Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến. Hôm qua, tập 21 của Cờ Tàn Sang Thu thì chúng ta đã được chứng kiến một nút thắt được mở, hay chính xác hơn là kho báu hay là kho vàng của Giặc Ngô ở trong khuôn viên mà anh Hai Hòa đã mua lại, đã được mở ra, thậm chí là nhìn thấy, sở thấy. Tuy nhiên thì có một nút thắt đã thắt vào, đó chính là anh Hai Hòa cũng chưa được sở hữu, chưa được cầm vào cái từng thỏi vàng đó thì đã bị chiếm mất rồi. Diễn biến chuyện thì vẫn còn rất căng thẳng và hấp dẫn. Vẫn rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy. Quý vị có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản QR hiện lên trên góc phải của màn hình. Và cũng xin chia sẻ với quý vị khán thính giả một đôi điều. Là hiện tại thì Đình Duy cũng còn có một vài cuốn sách của tác giả Bùi Ngọc Phúc, như là Mùa Đông Không Lạnh và Trên Đỉnh Núi Mở Sương. Thì quý vị khán thính giả nếu như yêu thích sách giấy, thích sưu tầm các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì có thể vào đường link ở ngay phần top comment đầu tiên để đăng ký mua hai tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và đây cũng là những cái nguồn động lực to lớn cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy cũng như là ekip biên tập kênh. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 22 Cờ Tàn Sang Thu, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Bước nhanh qua cổng, nhìn quanh chưa thấy xe ngựa hay xe kéo, Hai Hòa khép chiếc áo dạ để che khẩu súng. Khi nãy anh đã chọn cầm thanh đoản kiếm của vợ, do không muốn mang thanh kiếm dài, dễ gây sự chú ý. Biết rõ những bao tải vàng không dễ vận chuyển như bao tải thóc hay khoai, quan trọng là truy đồng dấu vết, bởi lão già họ Cao không dễ đối phó. Vừa đi qua những gánh hàng rau, Hai Hòa chợt nhìn thấy một phu xe kéo từ xa chạy lại. Anh vội chặn ngang đường vì muốn thuê họ đưa tới hội quán Triều Châu. Chẳng hiểu sao trong những giây phút này, anh thấy chỉ có dựa vào những người Hoa ở hội quán để tìm ra lão già họ Cao. Cái danh con rể của Lý Bang Chủ trong Sài Gòn dẫu sao vẫn giúp anh dễ ăn nói. Còn những người Hoa, họ có tai mắt khắp nơi, sẽ lần ra manh mối cực nhanh. Con đường đất hẹp lại vướng những hàng rau, hàng hoa và hàng bán củi. Lối đi giữa đã bị Hai Hòa đứng chắn khiến người phu xe kéo dừng lại. Nhìn thấy Cao Diên Lộc ngồi trên xe, tay ôm khư khư chiếc cặp da trước ngực. Chắc là giấu súng. Hai Hòa thở dài nói. Ai... Bàng ruột tương chỉ, ngư ông đắc lợi. Trên người của Hai Hòa cùng Cao Diên Lộc vẫn còn vết thương đang rỉ máu do đạn găm vào. Hôm qua còn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hôm nay họ phải bỏ qua mối bất hòa để hợp sức. Thuật lại những gì vừa xảy ra, đặc biệt là sự cao mưu của lão già họ Cao, Hai Hòa cho biết nếu không nhanh, khéo số vàng được chuyển về Phúc Kiến. Giá kể họ Cao thuộc chi trưởng cùng chi thứ biết bảo nhau. Đời nào nhánh họ Cao người Việt gốc Hoa có cửa chen vào. Thấy một xe ngựa đi ngang qua, Hai Hòa nói nhanh. Cao huynh hãy liên hệ với những người của mình, để tới hội quán Triều Châu cậy nhờ. Có gì một tiếng sau gặp lại nhau trên phố Hàng Đào. Được, quyết vậy đi. Khéo giờ này bọn chúng sắp tới Bắc Ninh rồi. Quên cả vết thương ở bà vai, Hai Hòa tới hội quán Triều Châu trên phố Hàng Buồm. Tiếc là những người cần gặp đều đi vắng. Trong lúc đang tiến thoái lưỡng nan, bất ngờ anh gặp được A Hoan, người đã từng được mình kêu mang giúp đỡ lúc khó khăn. Nhìn quanh không thấy ai, A Hoan nói Hai Hòa rẽ sang phố khác, đợi anh ta mài dao kéo cho khách xong sẽ thưa chuyện. Mỗi một phút qua đi, đám người Phúc Kiến càng rời xa bấy nhiêu. Một mình chẳng thể phân thân để đuổi theo nhiều hướng, Hai Hòa thấy lòng như có lửa đốt. Mua tạm gói xôi vừa ăn vừa đợi, dù kinh nghiệm dân gian sẽ không được đụng tới của nếp khi có vết thương. Thức trắng đêm cùng với những diễn biến quá nhanh, thậm chí số vàng trong ba cỗ quan tài còn chưa kịp nhìn kỹ. Điều này khiến Hai Hòa như cắn phải lưỡi. Mài xong mấy con dao cho hàng thịt, A Hoan lại xách túi đồ nghề đi dạo phố. Việc này tuy chẳng kiếm được nhiều, nhưng chịu khó vẫn đủ sống. Lúc đứng gần chỗ Hai Hòa đang ăn xôi, A Hoan nói nhỏ. Bà Mông, nếu tìm đến hội quán để nhờ vả sẽ vô ích. Bác nói vậy là có ý gì? Nhà cháu chỉ biết, họ Lý và những người bên Phúc Kiến đã liên kết. Ông muốn người của hội quán truy lùng họ, chắc vô ích. Sao bác biết là người họ Lý có liên quan? Ai bà Mông, nhà cháu vẫn nhớ mặt Lý Tính, thiếu gia của Lý Bang Chủ. Ở đây chẳng có ai. Bác nói những gì mình biết để tôi còn liệu. Hàm Ơn mấy năm trước, Hai Hòa đã cho tiền để cứu mạng con mình. A Hoan chẳng giấu điều gì. Hóa ra, lão già họ Cao đã liên thủ cùng với Lý Tính. Bọn chúng bày mưu tính kế để giành được số vàng. Xét ra hơn chục tên đao kiếm đêm qua xuất hiện. Chúng chẳng phải từ bên Phúc Kiến mò sang. Đó là đám võ sinh của họ Lý. Một Lý Tính đầu đất chẳng nghĩ được sâu xa. Bày ván cờ rồi đi nước hiểm. Chỉ có thể là lão già họ Cao cùng bang chủ Lý Chiêu, tức vị nhạc phụ. Một lúc bị hai lão già chiếu tướng, Hai Hòa chỉ biết thở hắt ra. Anh chẳng ngờ đến chiêu cao mưu này. Không muốn làm khó A Hoan, Hai Hòa vẫy xe kéo tới phố Hàng Đào. Lúc này Cao Diên Lộc cũng vừa về tới. Vốn tính đa nghi, khi nãy Hai Hòa ngồi xe ngựa vào Hà Nội, ông chủ hiệu buôn Tiện Hợp đã quay lại Dinh Cơ, sau đó tự mò xuống hầm mộ để mục sở thị. Biết chắc việc mất vàng là có thật, Cao Diên Lộc mới quay về phố Hàng Đào như đã hẹn. Bỏ qua những câu khách sáo, Hai Hòa thở dài nói. Tin tốt là đám Phúc Kiến sẽ không đưa vàng qua Hải Nam Quan. Tin xấu là chúng sẽ đưa vào Sài Gòn hoặc chia nhau đôi ngả. Sao để dám chắc như vậy? Bởi người họ Lý nhúng tay vào nên sẽ ăn đồng chia đủ. Ai, đối phó với đám Phúc Kiến đã nhọc. Giờ thêm họ Lý, đúng là họa vô đơn chí. Vốn quen buôn bán tơ lụa từ Nam ra Bắc, Cao Diên Lộc cho rằng đám người Hoa sẽ chuyển vàng theo đường biển, nhưng chẳng từ Hà Nội tới Thanh Hóa, chúng đi theo con đường Thiên Lý. Khi chúng tự xưng đến từ Phúc Kiến, đương nhiên sẽ khiến đối phương truy lùng hướng phía Bắc. Thời gian đó đủ để chúng tới xứ Thanh rồi chuyển vàng xuống thuyền. Sai gã người ở đi có việc, lát sau, một cỗ xe ngựa đã dừng trước cửa. Cao Diên Lộc cùng Hai Hòa lên xe để hướng về xứ Thanh. Nhìn ông chủ họ Cao tập tĩnh bước ra xe, Hai Hòa chỉ biết thở dài. Màn đấu súng hôm qua khiến cả hai chẳng còn đủ sức chiến đấu. Rất may đã có những khẩu súng nói chuyện thay màn đao kiếm. Hai cỗ xe bò chất những bao tải vàng chưa thể đi xa, kèm theo là hơn chục tên thuộc hạ. Chưa kể lúc đồng cam cộng khổ chẳng sao, có vàng rồi, khéo hai lão già quay sang cắn xé để giành phần hơn. Đêm tối, người và ngựa thấm mệt. Hai Hòa nói đánh xe dừng lại nơi đồng không mông quạnh, nhưng có một túp lều canh ruộng đang bỏ không. Đốt một đống củi sưởi, lấy đồ ăn ra dùng bữa tối. Nhìn về phía xa có dãy Tam Điệp, anh cảm thấy yên tâm, bởi dù đám người Hoa có tới được vùng biển xứ Thanh, chưa chắc thuyền nhanh chóng ra khơi do phải trông vào thời tiết. Vệ thường đã đến lúc cần đắp thuốc và thay băng, khổ nỗi do đi vội nên chẳng mang thuốc và vải theo. Anh tặc lưỡi đợi sáng mai, hễ thấy nơi nào có ông lang, lúc đó ghé vào chưa muộn. Người đánh xe ngựa lom khom chạy ra cánh đồng, lúc sau mang về mấy củ khoai thả vào đống củi đang cháy. Giá kể gặp đám Tuần Linh sẽ phiền phức. Không muốn nhắc lại chuyện nã đạn vào nhau, Hai Hòa chép miệng. Cả Huỳnh có nghĩ là đuổi kịp bọn chúng không? Nếu tính sai, khéo chúng qua Hải Nam Quan, mời là chim trời cá nước không thể tìm được. Chúng biết sẽ bị truy sát hướng đó, nên sẽ không giải gì mắc mưu. Nếu cả Huỳnh đã nói như vậy, để yên tâm phần nào. Ta không tin lão già đó là Cao lão già. Rất có thể là người họ Lý tung hỏa mù. Hai Hòa thoáng giật mình. Quả thực do mải cuốn theo câu chuyện, anh chưa phân biệt được thực hư. Bởi họ Lý do nhạc phụ Lý Chiêu cầm đầu đã chơi trò hư hư thực thực. Cao lão gia từng làm quan tới hàm tứ phẩm của nhà Thanh, nhẽ nào hóa thân giống một lão nông tri điền. Chưa kể, dù nói được tiếng mẹ đẻ, cũng không rành rẽ những ngôn ngữ nơi thôn dã. Hồi còn làm con rể họ Lý, Hai Hòa từng nghe về những bang hội người Hoa làm bảo tiêu để áp tải hàng, cho vay đãi và ngược xuôi buôn bán. Tuy nhiên có một mảng ít người dành, họ mua nợ của những chủ nợ lực bất tòng tâm để tiến hành đòi nợ. Thông thường, giá mua lại khoản nợ không vượt quá phân nửa, bởi con nợ thường là kẻ trai mặt khó đòi. Hình thức chia tứ lục là hữu nghị. Nghĩa là chủ nợ chỉ nhận được 4 phần, bên đòi nợ ấm 6 phần còn lại. Rất có thể chuyến sang Phúc Kiến vừa rồi Sau đó là người họ Cao bên Phúc Kiến tới Hà Nội gặp Lý Tính năm ngoái liên quan tới việc này. Khi nhánh họ Cao bên Phúc Kiến lực bất tòng tâm, họ chấp nhận nhượng quyền lấy vàng để đổi lại một phần chia, còn họ Lý sẽ danh chính ngôn thuận tránh mang tiếng điền cướp. Tuy thế, số vàng quá lớn, họ Cao bên Phúc Kiến giỏi lắm chỉ nhận được 2 phần. Còn họ Lý tốn công, tốn của và tốn người, họ xơi gọn 8 phần. Khi đã hình dung được toàn cảnh, hai hòa trần này ra ý tưởng, thay vì chạy giật đuổi, tốt nhất vào Sài Gòn đón lõng, họ Lý sẽ chẳng ngờ tới chiêu này. Anh hỏi ngay sợ quên. Cao huynh có thể vào Nam một chuyến không? Coi như vào hang bắt cọp. Ta hiểu ý của đệ, nhưng vào đó chẳng dễ mang được vàng về Hà Nội. Vậy ý của Cao huynh thế nào? Đám người Hoa chắc đang chờ thuyền buôn của họ, giải quyết ngay nơi xứ Thanh sẽ vẹn cả đôi đường, khi tiến hay lùi đều còn được sống. Vâng, vậy đúng 3 giờ sáng huynh đệ ta sẽ lên được. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, những tia nắng sớm rọi vào túp lều của người trông dội. Lúc này Hay Hòa mở mắt nhìn quanh chẳng còn ai, lờ mờ đoán ra có chuyện, anh ngồi bật dậy thì thấy Cao Diên Lộc cùng cỗ xe ngựa rời đi từ lúc nào, bị bỏ lại giữa hành trình. Hai Hòa cay đắng nhận ra sự hòa hợp cùng tri trưởng là điều viển vông. Cao Diên Lộc có tham vọng nên muốn độc chiếm số vàng, sở dĩ hôm qua hắn ta chịu đồng cam cộng khổ vì chưa nắm rõ nội tình. Khi đã biết rõ kẻ nào chủ mưu vụ lấy vàng, gã họ Cao lặng lẽ rời đi từ nửa đêm, khéo giờ này đã tới địa phận xứ Thanh. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, gã họ Cao lưu manh chẳng kém đám người họ Lý. Hai Hòa giống người đứng trước ngã ba đường, anh phân vân chẳng rõ nên đuổi theo tới xứ Thành hoặc quay về Làng Giấy chuẩn bị làm lễ an táng cho cụ tổ Cao Diên Thành. Hỏi người nông dân đang đứng gần đó, Hai Hòa đi vào nhà ông lang trong thôn. Anh muốn đắp thuốc và băng bó vết thương trước đã. Khẩu súng đã bị gã họ Cao lấy mất, hắn chỉ để lại thanh đoàn kiếm. Như vậy nếu cố sống cố chết vào xứ Thành, khi giáp mặt đám người họ Lý, Hai Hòa biết chẳng thể xoay chuyển tình thế. Vết thương được ông lang rửa sạch rồi đắp cao và băng bó lại cẩn thận. Thấy góc sân có con ngựa bạch, Hai Hòa đoán ông lang định giết thịt nấu cao. Tiến lại gần kiểm tra, thấy con ngựa khỏe mạnh, chỉ thiếu bộ yên cương là có thể lên đường. Số tiền đem theo được cất kỹ, hoặc có thể gã họ Cao chẳng bận tâm nên vẫn còn. Hai Hòa hỏi mua con ngựa cùng bộ yên cương. Anh quyết định tới xứ Thanh để xem màn kịch hấp dẫn. Chẳng giống vị tướng quân oai hùng cưỡi bạch mã, còn chiến bào vương máu quân thủ. Hai Hòa ngồi trên lưng ngựa bạch nhưng không bắt nó phi nước kiệu. Anh biết nhanh hay chậm, mình chẳng đủ sức tham gia, chỉ bằng tọa sơn quan hổ đấu. Do gã họ Cao vô tình tiết lộ, làng trài sẽ là nơi đám người Hoa xuống thuyền buôn. Hai Hòa quyết định cưỡi ngựa thẳng tới làng trài. Còn thanh đoàn kiếm chỉ như vật trang trí, nó không thể đấu lại với súng và trường côn. Tưởng rằng gần hóa xa, khi dừng nghỉ tại một quán ven đường, Hai Hòa đổi con ngựa bạch lấy con ngựa ô khỏe hơn. Anh chấp nhận mất thêm tiền, miễn là được việc. Ngựa khỏe nhưng tới được làng trài cũng tầm nửa đêm. Lúc này trên bờ biển chỉ có mấy chiếc thuyền thúng được úp xuống và chống bằng cọc tre. Gần bờ có vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ, loại chỉ ra khơi gần. Kinh nghiệm cho thấy, với số vàng lấy được cùng đám thuộc hạ, Hai Hòa biết họ Lý dùng thuyền buôn lớn để rong buồm ra khơi. Nhưng khi anh đến nơi, chắc họ nhằm Hội An thẳng tiến trước khi vào Nam. Thấy phía xa đầu làng trài có ánh lửa, Hai Hòa dắt ngựa tới gần đó. Anh buộc dây cương vào cọc rào rồi tiến lại hỏi thăm. Đám đàn ông làng trài đang ngồi uống rượu, có lẽ họ thu lưới được mẻ cá lớn. Việc tự thưởng cho mình một bữa đánh chén là điều hiển nhiên. Khi người nông dân cày xong thửa ruộng, họ chỉ có thể ngả người bán điếu thuốc lào, còn khi gặt xong, lúc đó mới có dịp ngồi cùng nhau. Xem ra ngư dân tự do tự tại hơn. Tuy so sánh như vậy, Hai Hòa đã chứng kiến bão biển khiến nhiều thuyền đánh cá mất tích phía đường chân trời. Hòa tiếng sóng vỗ mỗi ngày là lời khóc than của người quá phụ khi tuổi đời còn rất trẻ cùng đàn con nheo nhóc. Hai Hòa chưa kịp mở lời, một người đàn ông nhiều tuổi đã nói: "Thầy muốn kiếm người, hãy ghé nhà cụ Trùm Thịnh." Đi theo hướng được một ngư dân chỉ, Hai Hòa thấy ngôi nhà thờ với cây thánh giá vươn lên trời cao. Do đã hết buổi lễ, nhà thờ đóng cửa, nhưng gần đó có ngôi nhà khang trang vẫn sáng đèn. Đó là nhà cụ Trùm Thịnh. Bước qua cổng vào sân, Hai Hòa được chủ nhà là cụ Trùm Thịnh dẫn xuống gian nhà ngang có ánh đèn hắt ra. Dù chưa vén mảnh bước vào, anh đã nghe tiếng rên la đau đớn. Theo cụ Trùm Thịnh cho biết, nếu ngày mai không chuyển bệnh nhân tới nhà thương làm phúc, khéo người bệnh khó giữ được tính mạng, bởi thầy lang trong vùng đã bó tay. Khi vào trong căn buồng sực nức mùi rượu thuốc, mùi thuốc bắc, cộng thêm cả mùi tanh nồng, Hai Hòa thấy Cao Diên Lộc nằm rên rỉ, khuôn mặt tái nhợt như chẳng còn chút máu. Khi ông Trùm Thịnh vén tấm chăn mỏng, Hai Hòa thấy đôi chân của Cao Diên Lộc được băng bó và đắp thuốc, nhưng xem ra chẳng ổn. Sờ trán gã họ Cao thấy nóng như hòn than, Hai Hòa chép miệng. Cao huynh sao ra nông nỗi như này? Ta dùng thuốc nổ, nhưng chẳng ngờ rước họa vào thân. Thấy Cao Diên Lộc lại tiếp đi, Hai Hòa đề nghị cụ Trùm Thịnh cho mượn xe để lồng ngựa vào. Anh muốn chuyển bệnh nhân tới nhà thương sớm nhất có thể, để tới sáng sợ quá muộn. Không muốn có người chết trong nhà, khéo lại gặp phiền phức với quan huyện, cụ Trùm Thịnh đồng ý ngay. Cụ sai người cháu đi chuẩn bị để xe ngựa tới nhà thương sớm nhất có thể. Dẫu bị Cao Diên Lộc bỏ lại nơi ruộng khoai, Hai Hòa thấy tình cảnh của gã như này nên chẳng oán trách. Anh tâm niệm, cứu mạng người hơn xây bảy tòa tháp, còn số vàng sẽ tìm cách lấy lại, chưa muộn. Sứ Thanh có một nhà thương dành điều trị cho đám người công chức người Pháp và các quan cai trị người Việt, nhưng có thêm một nơi chữa trị được gọi là nhà thương làm phúc. Xe ngựa dừng trước cổng, Hai Hòa gọi nhưng Cao Diên Lộc không tỉnh lại. Sau khi một đốc tờ khám vết thương, một sơ bước ra gặp Hai Hòa thông báo. Muốn giữ được mạng sống, bắt buộc phải cắt bỏ hai chân vì đã hoại tử. Theo lời đốc tờ, dù cắt bỏ chân bị dập nát, cũng không chắc người bệnh sống sót, nhưng đó là phương án khả thi. Chẳng cần bận tâm đến những khuyến cáo, Hai Hòa gật đầu chấp nhận mọi phương án, nhân tiện anh nhờ sơ coi hộ vết thương ở bả vai. Dù sao đông tây y kết hợp càng nhanh khỏi. Được bôi thuốc sát khuẩn, sau đó băng bó vết thương cẩn thận, Hai Hòa thấy hài lòng vì bớt đi mối lo. Khi được vị đốc tờ người Pháp hỏi về mối quan hệ với nạn nhân, anh thản nhiên nói, tôi chỉ là người đi đường, thấy anh ta bị thương liền đưa vào đây. Việc cắt bỏ hai chân rất cần sự có mặt của người nhà do bệnh nhân đã bất tỉnh. Không sao đâu, khi nãy còn tỉnh anh ấy nói rõ, nếu cần thì cắt luôn cả tay. Trả lời cho xong chuyện, Hai Hòa thừa biết tay của gã Cao Diên Lộc chẳng hề hấn, nhưng mất đi hai chân, quãng đời còn lại thành phế nhân. Quả là gã họ Cao sống chẳng bằng chết. Hành trình từ xóm trài đến đây, do Cao Diên Lộc bị sốt mê man, anh chưa kịp hỏi vì sao ra nông nỗi như vậy. Khi gã họ Cao thân mại danh liệt, Hai Hòa thấy cũng là điều hay. Bởi số vàng đang trên đường về nhà họ Lý. Đợi sư huynh bình phục, Hai Hòa sẽ lên kế hoạch khiến số vàng được trâu về hợp phố. Nhưng đó là việc của tháng sau. Hiện thời anh sẽ đợi Cao Diên Lộc bình phục để đưa về Hà Nội. Âu cũng là chút lưu tình. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, báo hiệu buổi lễ sớm chấm dứt. Còn trong buồng phẫu thuật, Hai Hòa chưa nghe được tiếng bước chân của sơ người Pháp ra báo tin. Chả rõ nhờ thuốc Tây của đốc tờ Pháp hay thuốc ta của thầy Lang, vết thương ở bả vai đã khô miệng và không còn đau nhức. Sau 3 ngày nán lại xứ Thanh và chứng kiến Cao Diên Lộc tỉnh lại, Hai Hòa quay về Hà Nội thăm hai con, nhân tiện đưa chúng về làng Giấy chơi. Hiện nay, việc bình phục của gã họ Cao cần thêm thời gian. Trước khi rời đi, anh hứa sẽ báo tin để người nhà của gã vào chăm sóc. Chẳng tội gì lăng xăng bên người bệnh. Xét cho cùng anh đã làm phúc đủ rồi. Ngay khi về tới Hà Nội, Hai Hòa làm phúc bằng cách báo tin cho người vợ cả của Cao Diên Lộc ở phố Hàng Đào. Việc thị cử ai chăm sóc anh chẳng bận tâm. Hòa phúc khôn lường. Giá kể Cao Diên Lộc bị dính 2 viên đạn đừng cố đấm ăn xôi. Giá kể gã đó bớt tham khi bỏ anh lại nơi đồng không mông quạnh. Có lẽ giờ chẳng đến mức thành phế nhân. Tốt số hơn cố công. Cao Diên Lộc gặp năm xung thắng hạn, âu cũng là số trời khó cưỡng. Quay về làng Giấy, Hai Hòa thuật lại mọi chuyện. Do sư huynh không quen ngồi mãi một chỗ, ngay khi Hai Hòa ngỏ lời, sư huynh đã nhận vào Sài Gòn nghe ngóng tin tức về số vàng cùng nhà họ Lý. tưởng huynh đệ còn hàn huyên giam bữa, nào ngờ sớm hôm sau, sư huynh đã rời đi vì biết Hai Hòa lo việc an táng cho cụ tổ Cao Duyên Khánh một cách trọng thể. Đã tâm nguyện phải lo chu toàn, dẫu có hay không có chục thoi vàng, Hai Hòa vẫn thuê hiệp thợ có kinh nghiệm. Sau đúng nửa tháng, họ đã thực hiện đúng yêu cầu và mời anh tới kiểm tra. Đứng trước khu lăng mộ của cụ Cao Diên Khánh rộng 50 mét vuông được làm bằng đá, Hai Hòa mỉm cười hài lòng. Bởi trước bàn thờ có đôi voi đá, ngựa đá, cùng hai quân lính bằng đá vác kiếm đứng hầu. Do khu đất chẳng còn rộng, anh muốn làm lăng mộ to hơn đành chịu. Chưa kể xét theo vai vế, thứ bậc, mộ cụ tổ Cao Diên Khánh chẳng thể làm to hơn mộ các cụ tổ đời trước. Sau bức bình phong chắn phía trước, hiệp thợ dựng thêm tấm bia kể lại những ngày Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh cùng vua Lê Thái Tổ đánh đuổi giặc Ngô. Ngày làm lễ an táng, dù chẳng ưa gì chi trưởng, nhưng kính lão đắc thọ, Hai Hòa vẫn cho rước cụ tiên chỉ Cao Diên Thiện tới dự, bởi dẫu sao cụ ấy là trưởng họ Cao. Tự hào vì không phải chi trưởng, chẳng cần ai bảo Hai Hòa đã đưa được hài cốt của cụ tổ Cao Diên Khánh trong hầm mộ chứa vàng về nằm cùng các vị họ Cao. Đây là điều khiến nhiều đời họ Cao băn khoăn, nhưng chưa ai làm được. Giá kể thân phụ còn sống, chắc người sẽ tự hào về anh. Đó là Hai Hòa nghĩ vậy. Sau những gì trải qua, số vàng lên tới cả ngàn thoi vàng quý thật. Hai Hòa thấy có nhiều thứ còn quý hơn. Chính vì trải qua nhiều thăng trầm, chứng kiến những cảnh khủng khiếp. Do vậy, lúc quay về Hà Nội, Hai Hòa dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai Nam Thuyên cùng con gái Hạnh Nhi. Đầu năm lo được việc lớn, anh hy vọng cả năm hanh thông, do tổ tiên phù hộ. Riêng việc tìm người nâng khăn sửa túi, nhanh cũng phải đợi sau ngày giỗ đầu của vợ. Ngồi trên chiếu lễ chắp tay, Hai Hòa thầm nghĩ, chi trưởng có Cao Duyên Lộc văn võ song toàn, có tài kinh bang tế thế, lại mưu lược hơn người, nhưng cuối cùng chẳng còn đôi chân để đi, coi như là phế nhân. Đúng như câu khôn ngoan chẳng lại với trời, kiếp nạn của gã họ Cao cũng là hồi chuông cảnh tỉnh. Nhờ vậy Hai Hòa chẳng vội truy cùng diệt tận đám người Hoa dám xông cướp vàng mang đi. Họ Cao có việc, Hai Hòa nhìn quanh, không thấy bóng dáng Út Huệ xuất hiện. Anh đoán người vợ cả của Tây Lộc đã cử cô vào xứ Thanh chăm chồng, bởi thị còn bận buôn bán, xa bỏ hiệu buôn đi vào đó dài ngày. Đợi sư chủ trì chùa làng gõ mõ tụng kinh xong, Hai Hòa sai người bưng một mâm cỗ sang nhà cụ tiên chỉ thiện theo lệ. Còn anh mời hiệp thợ về nhà của bà Lý Kiệu đánh chén. Kẻ cáo không như xưa, trải qua những cuộc bể dâu, dừng chúc chỉ còn trong câu chuyện cửa miệng của bậc cao niên. Hai Hòa thấy mình giống người được tổ tiên ủy thác việc an táng cụ tổ Cao Duyên Khánh về đây. Khi hoàn thành đại sự, anh chẳng cần một lời cảm ơn từ cụ tiên chỉ thiện, bởi dẫu sao chi trưởng và chi thứ từ đời thân phụ anh đã từ nhau. Ngắm khu lăng mộ họ Cao, trong đó có phần mộ của thân phụ, phần mộ của cụ tổ Cao Duyên Đặc, người có hậu duệ bên Phúc Kiến. Hai Hòa nhận thấy, họ Cao chẳng thiếu cụ nào, tất cả đã quần tụ bên nhau. Đọc những dòng chữ khắc trên bia mộ, anh tự hào vì họ Cao có đủ hết quan văn và quan võ, từ cụ hàm cửu phẩm đến cụ hàm nhất phẩm. Buổi tối đưa các con về ngôi biệt thự của bà Phán Trầm, Hai Hòa mừng vì Nam Thiên cùng Hạnh Nhi được bà Vú chăm sóc chu đáo. Anh bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà. Số vàng dưới hầm mộ không còn. Biến cố xảy ra với Cao Duyên Lộc như vậy, kẻ thù xung quanh đã tự sinh tự diệt. Chẳng sớm cũng không muộn. Đầu năm mát mẻ tìm mua nhà, sửa sang dọn vào sinh sống trước khi mùa hạ tới. Vậy là đẹp, giá kể biết trước đám kẻ thù không còn gây nguy hiểm, chắc Hai Hòa chẳng bán đi ngôi nhà gắn bó với nhiều kỷ niệm. Việc buôn bán giấy do vợ đảm trách, bây giờ anh chẳng thiết tha tiếp tục. Làm gì hay buôn bán gì, anh muốn an cư mới lạc nghiệp, toàn hơn ôm đống vàng đi ở nhà thuê. Đứng ngoài sân ngôi biệt thự cho mát, Hai Hòa nghĩ đến dinh cơ dưới làng giấy. Anh biết một vị chánh tổng đang thích, ông ấy đã nhờ người dặm hỏi, nếu giá bán phù hợp, chắc sớm tiến hành việc tiền trao trao múc. Để không phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của người trinh nữ, Hai Hòa quyết định xoay bốn con chó đá rồi đóng nắp hầm mộ. Sắp tới khi những trận mưa rào xuất hiện, ao sen đầy nước còn những con chó đá được an vị dưới đáy. Khi quyết định bán nơi đó do chẳng còn gì lưu luyến, anh chấp nhận thu về một nửa số tiền đã bỏ ra. Xét một cách công bằng, đó là giá hợp lý. Hồi quyết định mua, khu dinh cơ có căn nhà phía trước của Bình Phong. Giờ chẳng còn, mảnh vườn phía sau lui vào vài mét để ngăn cách với những nấm mộ. Bán luôn dinh cơ đó là quyết định đúng. Đợi hai con được bà Vũ nhắc đi ngủ, Hai Hòa pha ấm trà ngồi bên hiên của ngôi biệt thự. Quả thực khi hầm mộ được phát hiện, mọi việc sau đó xảy ra quá nhanh. Bây giờ ngẫm lại, Hai Hòa thấy rùng mình, bởi khi đó xung quanh anh toàn kẻ thù. Người của họ Lý trong Sài Gòn mò ra, người bên Phúc Kiến mò sang. Chưa kể đám người của Cao Diên Lộc ở Hà Nội làng vàng quanh đó. Tất cả như thiên la địa võng, giăng kín mọi nơi anh đến, mọi chỗ anh đi. Tai qua nạn khỏi, vết thương do đạn bắn chỉ còn vết sẹo mờ, buồn nỗi toàn bộ số vàng bị lấy mất. Khi ở bên hai đứa con, Hai Hòa chẳng muốn chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng nghĩ đến 10 năm cuộc đời dành cho việc này, anh chẳng muốn họ Lý sống an nhàn hưởng phúc nhờ vào việc chiếm đoạt. Họ phải trả giá. Dành cả tuần xem 5 ngôi nhà nhưng chưa ưng. Hai Hòa đi tàu điện về làng giấy. Anh hẹn mở cửa đón vị chánh tổng vào xem khu dinh cơ. Trời có nắng nhưng không quá gay gắt. Hai Hòa mặc bộ kaki màu trắng, đội mũ cát. Nhìn anh khiến giới cẩn lao nhầm tưởng ông Thông, ông Phán. Còn anh thấy mình không mặc áo the đội khăn xếp là đúng. Bình thường người ta hay tự xây dựng ngôi nhà cho mình. Sau đó là xây sinh phần phòng khi nhắm mắt xuôi tay. Từ ngày người Pháp đặt ách cai trị, việc mua đi bán lại ruộng vườn, nhà cửa đâm phổ biến. Hai Hòa mở cổng đón khách. Vị chánh tổng đi cùng hai bà vợ, bốn người con trai, nhìn họ chào khắc đám nhà trai đi dạm ngõ. Trong lúc mọi người đi xem xét khắp nơi, Hai Hòa nhờ bà cụ bán rau đun nước để anh pha trà tiếp khách. Chẳng cần biết vị chánh tổng có mua hay không, Hai Hòa ung dung tự tại do chưa đến mức bí bách về tiền bạc. Thậm chí nếu giá thấp quá, anh sẵn lòng để làm nơi dưỡng già sau này. Giống lão Buôn Châu, vị chánh tổng chê ngôi nhà chính thiếu hoành phi câu đối, dãy nhà ngang đã xuống cấp, khéo chẳng vững được trong mùa mưa bão. Còn vườn và ao sen chẳng có gì đặc sắc. Chê đến sồi bọt mép, vị chánh tổng trả giá toàn bộ dinh cơ với số tiền mua đủ hai con trâu. Không thích cò kè bớt một thêm hai, chẳng hồi đáp giá rẻ như bèo, Hai Hòa mời vị chánh tổng thường trà, rồi tiễn khách. Hai cánh cổng gỗ lim chưa khép chặt, Hai Hòa bất ngờ khi thấy Út Huệ xuất hiện. Nhìn gương mặt hốc hác cùng đôi mắt trũng sâu, anh biết cô đã vất vả khi chăm sóc chồng. Không bước vào nhà, Út Huệ nói nhỏ. Chồng của muội mời huynh đến nhà có việc cần thương nghị. Cao tiên sinh thế nào rồi? Hiện giờ tính khí thất thường nên rất khó nói. Thôi, muội về luôn vì xe đợi. Đợi nửa đêm, khi Hai Hòa ngủ say, Cao Diên Lộc bấm nhẹ cho gã nằm bên cạnh đi chuẩn bị ngựa và xe. Biết chắc đối thủ dính mê hồn hương, không sớm tỉnh lại. Anh lục túi lấy khẩu súng ngắn, còn thanh đoàn kiếm và tiền chẳng hề động tới. Khi mọi thông tin đã rõ ràng, thêm người, rồi phải chia đôi số vàng, đó là điều chả có gì hay ho. Xe ngựa đi xuyên đêm tới làng trài, Cao Diên Lộc đã nhìn thấy đám người như Hai Hòa mô tả. Một lão già với gương mặt toát lên sự gian xảo, hơn chục tên thuộc hạ đao kiếm đứng ngồi lố nhố. Bọn chúng đợi thuyền buôn cập bờ. Điều quan trọng hơn khiến Cao Diên Lộc chú ý, 6 bao tải đựng vàng được buộc chặt, chút nữa sẽ được chất lên thuyền. Dù có súng và thuốc nổ, tương quan hai bên chênh lệch quá lớn. Cao Diên Lộc chọn phương án khả thi hơn. Thấy một thuyền đánh cá neo gần đó, dặn người đánh xe ngựa tìm chỗ dâm mát cho người và ngựa đợi mình. Sau đó Cao Diên Lộc thương lượng với chủ thuyền. Hễ đám người kia lên thuyền buôn, hãy tìm cách áp sát khi thuyền đó chưa đi xa. Tiền công sẽ tương đương một con thuyền mới. Quá ngọ, một thuyền buôn neo đậu gần bờ. Đây là loại thuyền to, đi hải trình dài. Chúng có hầm chứa hàng đủ rộng. Do còn cách bờ một khoảng xa, những bao tải vàng được chất lên thuyền thúng. Đám người Hoa đã trèo ra cho cập mạn thuyền. 6 bao tải được đưa lên thuyền. Đám người Hoa cũng lần lượt lên theo. Tính cả đám thủy thủ, tài công, tương quan lực lượng là 1:20. Ngồi trên thuyền đánh cá, Cao Diên Lộc nhìn thấy gã Lý Tính. Hắn là anh vợ của Hai Hòa, đồng thời chỉ huy cả đám. Đúng như dự đoán, chẳng có Cao lão gia từ bên Phúc Kiến mò sang. Lão già đứng trước Lý Tính với vẻ khúm núm. Anh đoán lão chỉ là quản gia cho nhà họ Lý. Thuyền buôn bắt đầu lướt sóng ra khơi. Người chủ thuyền đánh cá cho biết, Chút nữa nó dương buồm, chắc chắn là không đuổi kịp. Chẳng có nhiều lựa chọn, Cao Duyên Lộc mở cặp ra. Số thuốc nổ mua của lão khán hiệu giờ là lúc cần đến. Hơn cả mong đợi, lão đó chuẩn bị dây cháy chậm, nhồi thuốc nổ vào hai quả gang đúc tròn. Nó chả khác bộc phá của người Pháp. Trước sự kinh ngạc của chủ thuyền đánh cá, Cao Duyên Lộc bình tĩnh châm lửa. Anh đợi dây cháy chậm còn một đoạn liền vung tay. Riêng khỏa ném chính xác thì khỏi bàn. Theo tính toán, quả bộc phá sẽ nổ ngay trên sàn, đủ khiến đám người Hoa rơi xuống biển. Thuyền buôn dù hư hại vẫn đưa vào bờ được, đó sẽ là lệ phí cho người chủ thuyền đánh cá. Người tính không bằng trời tính, quả bộc phá lăn xuống dưới và phát nổ. Sức công phá quá khủng khiếp, thuyền buôn vỡ tan, chìm xuống đáy biển. Cao Duyên Lộc phấn khích đứng trên mũi thuyền đánh cá quan sát. Chẳng có kẻ nào bơi lóp ngóp, tất cả bọn chúng cùng 6 bao tải vàng chìm xuống lòng biển. Ước tính vị trí này không quá xa bờ, như vậy có thể thuê người lặn xuống mang vàng lên thuyền. Cao Duyên Lộc nở nụ cười mãn nguyện, nhưng một tiếng nổ tiếp theo vang lên, anh bị hất văng xuống biển với đôi chân bè bét máu. Nước biển lạnh khiến Cao Duyên Lộc bừng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên sập gụ, còn bộ bàn đèn thuốc viện vẫn được đặt ngay bên cạnh. Lấy chiếc khăn lụa lau mồ hôi đang túa ra, Cao Duyên Lộc biết mình vừa thiếp đi, còn hình ảnh của thuyền buôn được nhớ lại. Giá kể hôm đó thuyền đánh cá không bị phát nổ, đôi chân sẽ chẳng bị dập nát đến mức phải cắt bỏ. Trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, Cao Duyên Lộc thấy mình giống như người thừa trong căn nhà trên phố Hàng Đào. Giá như về quê sống ở ngôi từ đường rộng rãi, chắc sẽ tốt hơn vì đốc tờ cũng khuyên như vậy. Nhưng nghĩ đến thân phụ bước sang tuổi 90, còn phải chứng kiến con trai thân tàn ma dại. Cao Duyên Lộc chưa dám về quê. Đôi chân đã mất. Số vàng nằm dưới đáy biển, nhân lúc đầu óc còn minh mẫn, Cao Duyên Lộc muốn thu hồi vàng để bù đắp cho thương tổn mình phải gánh chịu. Người xưa nói tam thập nhi lập, sắp bước sang tuổi 30, Cao Duyên Lộc chẳng ngờ tai nạn lần này khiến bao dự định phải khép lại. Trong cái rủi có cái may, bởi tay chủ thuyền đánh cá bị khối thuốc nổ xé toạc cơ thể chết ngay lập tức. Như vậy bí mật về thuyền buôn và những gì xảy ra chẳng ai biết. Khi đã thành phế nhân, dự định lấy vàng luôn thôi thúc nhưng lực bất tòng tâm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, biết mình tài thánh chẳng độc chiếm được số vàng, Cao Duyên Lộc nghĩ đến Hai Hòa, kẻ đã bị anh bỏ lại giữa đồng không mông quạnh. Nhưng chính kẻ đó đã cứu mạng khi đưa anh tới nhà thương làm phúc khi chưa quá muộn. Dù người Pháp giữ được mạng sống cho anh, nhưng họ cứ mất đôi chân. Với Cao Duyên Lộc, đó là điều tệ hại. Thuốc của họ giúp mau lành vết thương, nhưng để giảm nỗi đau hàng ngày, Cao Duyên Lộc học theo lời khuyên của cụ Lang Trình. Anh dùng thuốc viện mỗi khi cơn đau ập đến. Bắn xong bi thuốc viện, Cao Duyên Lộc thả hồn theo khói thuốc. Quả thực cơn đau chưa kịp bùng phát đã bị ả phù dung dập tắt. Bảo sao từ quan đến dân ai cũng muốn bập mồm vào dọc tàu. Khi còn khỏe mạnh, mỗi lần về quê rồi dìu thân phụ gia đình làng, Cao Duyên Lộc nhìn thấy đám chánh tổng và lý trưởng nằm bên mộ bàn đèn. Anh thầm khinh vì thấy nhếch nhác kém văn minh. Bây giờ mỗi khi đau nhức, Cao Duyên Lộc phải dựa vào thuốc viện. Chẳng còn chê những vị chức dịch là kém văn minh. Dẫu sao, nó là thứ duy nhất khiến anh kết nối thực tại với tương lai. Đang thả hồn theo làn khói trắng mong manh, bất ngờ có người vén mảnh khiến ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào mặt, khiến Cao Duyên Lộc khó chịu. Đang định quát, bất ngờ giọng nói quen thuộc vang lên. Mừng cho Cao Huynh đã tai qua nạn khỏi, trở về. Để khép cửa lại, ta có chuyện cần bàn. Nếu bàn về số vàng bị họ Lý lấy mất, để xin cứu vì chẳng còn hứng thú. Đám họ Lý cùng kẻ mạo nhận là Cao lão gia đã bị ta giết sạch, còn đâu mà bàn. Cao Huynh đã nói như vậy, để xin rửa tai lắng nghe. Biết có dấu cũng chẳng lấy được vàng dưới đáy biển. Trong khi nếu học theo tiền nhân, viết vào sổ truyền cho con cháu là cách làm không hợp thời. Cao Duyên Lộc sai cô vợ hai đi mời Hai Hòa tới bàn chuyện. Theo đúng luật làm ăn, người bỏ công, người bỏ của góp vào, dù chẳng bỏ ra xu nào, nhưng thông tin về nơi con thuyền buôn bị đắm chính là góp của. Cao Duyên Lộc tin Hai Hòa sẽ không tham lam độc chiếm một mình. Không những kể, Cao Duyên Lộc còn ghi chú và đánh dấu nơi thuyền buôn bị nổ tung và chìm xuống. Vàng trong bao tải chìm theo hoặc bị mìn phá sẽ vương vãi quanh đó. Hiện nay, khi cát chưa vùi lấp, bão biển chưa có để xê dịch mọi thứ, việc tìm kiếm vô cùng thuận lợi, để lâu sẽ bất lợi. Dốc ruột gan kể hết những bí mật, Cao Duyên Lộc phải bắn thêm bi thuốc viện để dập tắt cơn đau và tỉnh táo. Dẫu sao số vàng đó cần người lấy lên khỏi đáy biển. Nắm bàn tay của Hai Hòa sau khi xin lỗi vì đã bỏ đi giữa đêm khuya, Cao Duyên Lộc xúc động nói: "Họ Cao giờ trông cậy vào đệ thu hồi số vàng đó." "Cao huynh nhầm rồi. Đệ trả liên quan tới họ Cao mà huynh vừa nhắc. Đệ hãy bỏ qua mọi ân oán. Họ Cao cần đoàn kết. Khi Cao huynh bỏ đệ ở túp lều, đệ hiểu được phần nào cái gọi là máu mủ. Đó là sai lầm, khiến ta ân hận. Thôi được. Việc quay lại biển tìm vàng, đệ cần thêm thời gian suy nghĩ. Việc gấp lắm rồi. Đệ quyết chậm ngày nào, vàng sẽ trôi đi ngày đó. Cái gì không phải của mình, cố chẳng được. Nếu là của mình, tự khắc có." Dùng tình cảm và nhắc về sự liên hệ giữa chi trưởng cùng chi thứ không ăn thua, Cao Duyên Lộc tự biết chả thể ép Hai Hòa làm theo chỉ đạo. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định dúi vào tay Hai Hòa những tờ ghi chép của mình, kèm theo lời dặn, nếu có lấy được vàng, hãy chia tứ lục. Tuy nhiên nếu cảm thấy bỏ công sức nhiều, Hai Hòa có thể lấy hơn 6 phần. Cao Duyên Lộc khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối. Thấy Hai Hòa không biểu lộ cảm xúc khi cầm những tờ giấy, có thể hiểu được tâm trạng của kẻ cầm vàng còn để vàng rơi, Cao Duyên Lộc thở dài. Ta đã cố hết sức, thậm chí giết hơn 20 tên tham gia cướp vàng. Giờ thành phế nhân cũng không hề xấu hổ. Việc còn lại nhường đệ. Thôi, Cao huynh nghỉ cho khỏe. Đệ còn nhiều việc phải làm. Đệ hãy tiến hành sớm, kẻo sau lại hối hận. Cửa được khép, mành lại buông. Căn phòng chỉ còn ánh đèn leo lét, nhưng Cao Duyên Lộc thấy dễ chịu. Sau khi được chuyển về Hà Nội, thay vì sống trên tầng 2 thoáng mát và có ban công nhìn xuống đường, anh chọn sống tại căn buồng cách biệt với nhà trên bằng khoảng sân. Tạm như vậy đã, việc khác tính sau. Cô vợ Hai dù được giao trông nom ngôi tử đường và chăm sóc thân phụ, từ ngày anh bị thương nằm trong sứ thanh, cô ấy đã chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí việc đi vệ sinh hay tắm giặt, một tay cô chăm sóc. Dự định lấy thêm vợ thứ ba tan thành mây khói, việc sinh thêm con cho họ Cao tạm dừng, Cao Duyên Lộc chỉ biết quên sầu bên bàn đèn thuốc viện. Được cô vợ Hai vén chăn để xoa bóp hai đùi cho đỡ mỏi, Cao Duyên Lộc cay đắng vì chân mắt đầu teo. Dù được y tá ở nhà thương Phủ Doãn thay băng và sát trùng, vết thương liền sẹo, nhưng nằm một chỗ lâu ngày cũng là sự bất tiện. Thấy cô vợ Hai bị mình bỏ bê lâu nay vẫn cúc cung tận tụy không lời ca thán, trong khi cô vợ cả lấy cớ bận việc buôn bán mỗi ngày, chỉ đào qua dăm 3 phút, hỏi vài câu rồi lên gác. Cao Duyên Lộc đưa tay vuốt dọc sống lưng của vợ. Dù còn đau nhức ở vết thương, sự thèm khát trỗi dậy khiến anh đưa cả hai tay ghì vợ xuống. Không còn vẻ nhu mì cam chịu, cô vợ Hai hất mạnh hai tay, vừa vấn lại tóc cô vừa nói: "Sớm mai em xin phép cậu về quê thăm ruộng và ở lại chăm sóc thầy." "Ồ hay, vậy ai sẽ chăm sóc tôi? Trong nhà đâu thiếu người ăn kẻ ở, còn có mợ cả nữa. Thầy ở một mình sao tiện?" "Quả thực có mình bên cạnh tôi yên tâm hơn." "Cậu đừng nói như vậy, mợ cả nghe thấy sẽ không vui." Nhìn theo cô vợ Hai bước ra ngoài, Cao Duyên Lộc cay đắng vì nhớ tới những lời sống sượng khi mắng hai người vợ là gà mái gáy. Tuy chẳng có vợ nào dám ra mặt phản đối, tình cảm của họ dành cho chồng chẳng còn như trước. Thói đời phù thịnh chẳng phù suy, trong gia đình cũng vậy, tự dưng thành kẻ suốt ngày nằm bẹp bên bàn đèn thúc viện, chưa kể còn phải cơm bưng nước rót. Cao Duyên Lộc biết theo thời gian, tiếng nói của mình chẳng còn ai xem trọng. Sống ngoài Hà Nội thời gian ngắn, cô vợ Hai đã bị cô vợ cả bắt nê bắt nét. Việc gọi chồng là cậu, gọi vợ cả là mợ phải thuộc lòng, không được tùy tiện xưng hô như hồi dưới quê. Bắn thêm bi thuốc viện cho đầu óc thông suốt, Cao Duyên Lộc thở dài, thông cảm với cô vợ Hai. Đúng là ngoài việc chăm chồng vất vả, sống dưới một mái nhà với cô vợ cả đâm khó, chưa kể lấy nhau chưa có mụn con. Thấy cảnh cu trường quấn quýt bên mẹ, đương nhiên cô vợ hai tránh sao khỏi chạy lòng. Thoáng thấy thằng người ở đang trẻ củi, Cao Diên Lộc gọi vào ra lệnh. Mày chạy qua nhà ông cả Lâm đầu phố, mời qua đây để tao nói chuyện. Dù phố Hàng Đào chuyên buôn tơ lụa, nhưng đầu phố có ông cả Lâm chuyên nghề mộc. Ông này người cùng làng, vì thế Cao Diên Lộc tin tưởng do làm thợ mộc nhiều năm. Người làng quen gọi là cả Lâm, kỳ thực ông ấy không phải là con cả. Ngôi nhà đầu phố Hàng Đào của nhà buôn Hợp Thành, ông cả Lâm mua được hai gian bên trong và sinh sống hơn chục năm có lẻ. Gọi là mua nhà cho sang miệng, kỳ thực nhà Hợp Thành gán nợ, do vậy tự dưng ông thợ cả có nhà ở phố. Trong lúc đợi khách, Cao Diên Lộc ngồi dựa lưng vào tường, anh ra người vén mảnh mở cửa đón nắng. Sau đó sông Trầm bớt đi mùi hôi. Cầm tấm bảng gỗ, kê tờ giấy vào cho cứng, Cao Diên Lộc cầm bút chì bắt đầu vẽ phác thảo. Anh mải mê đến khi ông cả Lâm cất tiếng chào mới ngẩng lên. Đưa bản vẽ phác thảo cho khách, Cao Diên Lộc căn dặn. Đây là mẫu xe lăn, dành cho người không thể vận động. Bác cả cho, đóng cho tôi bằng gỗ tốt. Bánh xe cũng bằng gỗ, nhưng có trục quay là được. Bẩm ông sao không dùng bánh sắt cho tiện. Việc đó tùy bác, nếu cần hãy ghé nhà thương Phủ Doãn tham khảo. Giao tiền ứng trước, Cao Diên Lộc mong được ngồi trên xe lăn. Lúc đó chỉ thằng ở đầy phía sau, anh có thể dạo phố. Còn muốn đi xe, chắc gọi xe ngựa, bởi xe kéo không thể chất thêm xe lăn. Tạm thời tính được tới đâu, thực hiện tới đó. Quan trọng hơn là khi có xe lăn, cuối tuần này anh có thể về quê thăm thân phụ. Lễ mừng thọ tuổi 90 chưa đến, xuất hiện ở ngôi từ đường trong bộ dạng thảm hại, Cao Diên Lộc đành chấp nhận, bởi giấu mãi đâu có được. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhờ khoản ứng trước, ông cả Lâm hứa sẽ bắt tay làm ngay. Loại gỗ đã khô không bị nứt toác theo thời tiết dùng làm ghế ngồi, còn hai bánh xe, ông ấy vẫn muốn tìm loại bánh sắt hoặc bánh cao su cho tiện. Thuốc viện đã hút đủ cữ, ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, Cao Diên Lộc tự dưng thèm được đi lại như thằng ở. Ngắm thằng bé bổ củi xong lại toan thoát làm việc khác. Anh nhìn xuống nơi từng có đôi chân, rồi thấy dâng trào nỗi xót xa. Ngày bằng tuổi thằng người ở, ngoài việc học chữ quốc ngữ, học tiếng Pháp, anh còn được học võ của những sư phụ giỏi nhất. Đôi chân từng đá bao cát, đạp vào tường và xuống tấn, hay dùng một chân làm trụ để chân còn lại quét một đòn hạ gục đối thủ. Còn những đêm đang ngủ, tự dưng Cao Diên Lộc cảm thấy chân giật nảy, kiểu như bàn chân vẫn còn và dùng để đạp chân. Lúc tỉnh giấc, tất cả chỉ là giấc mơ. Từ trên nhà, cô vợ cả mặc áo dài bằng lụa tơ tằm nền nã bước xuống khoảng sân. Cao Diên Lộc đoán thị vừa đi lễ chùa về. Không bước vào buồng, thì đứng bên ngoài cầm khăn lụa che mũi, sau đó quay sang quát thằng người ở. Mày đun nồi nước rồi tắm cho ông, hôi như này sao sống nổi? Bẩm bà, ông nói phải kiêng nước. Bà nói sao thì mày làm vậy, có phải gái đẻ đâu mà kiêng với cữ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.